Bài học thứ tư, hãy trở thành người có sức cuốn hút, biến rắc rối thành cá tính. Hôm sau đó, chúng tôi cũng gặp nhau. Trước khi chia tay nhau hôm qua, tôi đã hẹn với nàng. Tôi chưa từng chủ động hẹn với người con gái nào nên run lắm. Phải gom bao nhiêu dũng khí, vậy mà Haruka chỉ nói nhẹ tên. Được thôi, tới đi được đó. Chúng tôi hẹn nhau ở một công viên nhỏ chẳng có thứ gì chơi ngoài hai cái xích đu. Từ ngày còn bé, đây đã là một không gian đủ rộng để chơi đùa. Thời tiết hôm đó cũng đẹp chưa từng thấy. Vậy mà lúc đó lại chẳng có ai ngoài hai đứa tôi. Haruka đến đúng giờ đã hẹn và ngay lập tức ngồi xuống xích đu, nàng khẽ đu rồi đột ngột bắt đầu nói chuyện. Bài học thứ tư của Haruka đã bắt đầu. Nhắc mới nhớ, Yusuke, cậu từng nói bản thân thuộc loại thiếu tự tin đúng không? Vì ngoài kia nhiều thằng bảnh lắm, tớ cũng mong được như lũ chúng nó thì cuộc đời chắc đã khác đi nhiều. Tớ thấy Yusuke cứ thế này đã được lắm rồi đấy. Đừng có đùa với tớ, bản thân mình phải là người hiểu rõ mình nhất nên đến thế nào chứ. Tớ cũng từng nghĩ vậy đấy. Cậu mà thấy mình kém sao, đừng đùa ác như thế chứ. Thật ra ngày hôm đó, hình ảnh một Haruka mặc một bộ váy liền ren trắng đung đưa trên chiếc xích đu trông xinh đẹp như một thiên thần. Cảm ơn cậu nhé, nhưng đó là sự thật, đã có giai đoạn tớ mang suy nghĩ đó đấy. Nói thế nghĩ là giờ cậu không còn nghĩ vậy nữa hả? Đúng thế, tớ đã từ bỏ suy nghĩ đó rồi. Không phải là tớ nghĩ rằng mình thế này đã đủ tốt lắm rồi, chỉ là tớ nhận ra rằng việc phân định xấu tốt về chính mình là điều không tốt thôi. Nghĩa là sao? Nhờ ba ba dạy bảo, tớ mới biết mình có thể trở thành một người quyến rũ. Thấy chưa, nhắc tới rồi, đợi mãi mới thấy. Tôi nhoài người tới trước. Chuyện thế nào vậy? Haruka cười điệu, biết ngay mà, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đây, cho cậu. Haruka vừa nói vừa đưa ngay ra một chiếc máy bay màu xanh lá. Vừa mới gặp nhau, cô ấy đã mở lời nhắc mới nhớ. Rồi cả khi nhanh chóng rút ra tờ giấy origami đó, chắc cô ấy đã quyết định và chuẩn bị sẵn đề tài nói chuyện ngày hôm nay rồi. Cô ấy trở thành cô giáo của tôi luôn rồi. Tớ mở ra được chứ? Cứ tự nhiên. Haruka vừa vui vẻ nhìn tôi vừa đung đưa chiếc xích đu. Tôi mở ra xem thử, thấy bên trong viết sẵn dòng chữ: hãy biết hạn chế thành điểm quyến rũ. Hãy biết hạn chế thành điểm quyến rũ. Tôi đọc to câu đó. Hồi tiểu học, tớ đã chọn làm một ngôi nhà gỗ cho bài tập thủ công mùa hè. Loại cậu phải cuốn từng tờ giấy thủ công lại thành hình gỗ đấy. Chà, ý tưởng hay đó. Có vẻ như sở thích gấp giấy của Haruka không phải mới hình thành gần đây thôi đâu. Tiếc là càng làm thì sản phẩm càng bẩn. Lúc đầu mới cuốn thì những gỗ giấy trông khá đẹp mắt, nhưng sau đó tớ hì hụt đo độ dài rồi cắt bớt đi, khoét lỗ cửa sổ, dùng hồ dán lại rồi gia cố thêm bằng băng dính. Thành thử, nó trở nên nhầu nát sọc sệt. Đến khi hoàn thành sản phẩm, có cố không nghĩ xấu cũng không được. Tớ đã bật khóc. Xấu thế này, không thể mang đến trường rồi. Tớ hiểu cảm giác đó của cậu. Tớ cũng có lần làm thử một ngôi nhà từ que diêm, nhưng nó cứ lổm nha lổm nhổm, không thể đẹp nổi. Khi đó ba ba đã nói chuyện với tớ. Ba ba rất thích mô hình, từ xưa đã hay dựng những mô hình lâu đài phương Tây rồi. Nhưng những mô hình kiểu này rất khó, làm kiểu gì cũng dính lỗ, rồi bị lem bẩn. Nói chung là làm ra một sản phẩm hoàn mỹ là cực kỳ nan giải. Vậy, chú ấy đã tìm ra cách gì để tránh thất bại hả? Không, không phải vậy. Đáng tiếc là những lỗ hổng hay lem bẩn đó có che giấu cũng chẳng thể nào giấu được. Nhưng nhiều khi, nếu ta dám làm ra những sản phẩm nghệ thuật vụng về đó, đôi lúc lại khiến cho người ta phải trầm trồ chú ý. Ồ, phải, đúng như lời cậu nói. Đúng thế, khỏi phải che giấu nó nữa, hãy quyết định sống với nó, bởi sản phẩm đó nó đã trở thành một phần không thể thiếu của ta. Trời, vì thế này, tôi cảm giác như mình vừa được khai sáng. Haruka thoáng cười, sau đó thong thả tiếp lời. Có thể thắp đèn trong đó không? Thắp đèn? Đúng thế, nếu làm thế, lỗ hổng đó sẽ không còn là khiếm khuyết mà trở thành điểm cá tính của thành phẩm đó. Dẫu có gặp phải bao nhiêu thất bại với bao lỗ hổng và vết trầy xước, những ánh sáng rọi qua tất cả những lỗ hổng đó biến nó thành vẻ đẹp lung linh, tạo nên nét cá tính của riêng nó. Ý tớ là khi ta khắp đèn vào bên trong ấy. Tôi bị thuyết phục ngay lập tức. Hẳn là với quan điểm đó, bất cứ sản phẩm nào cũng có điểm cá tính tuyệt vời riêng của nó. Vậy thì con người cũng thế. Đúng, rất nhiều kẻ đã nói rằng con người không phải là sinh vật hoàn hảo. Ba nói rằng mỗi người chỉ cần là chính mình cũng đủ là sự tồn tại tuyệt vời rồi. Tiếc rằng nhiều người lại đem sự so sánh với người khác ra rồi ôm trong lòng những mối muộn phiền. Đem những vết thương nội tâm đó ra để nghĩ rằng cuộc đời mình chẳng có giá trị gì. Nhưng mà nếu thắp đèn khai sáng nội tại, mọi mâu thuẫn và những vết thương đã tạo nên một bản thân trong hiện tại có thể trở thành một phần cá tính mang lại sự quyến rũ cho ta chăng? Ta hiểu rồi. Nhưng phải thắp đèn kiểu gì vào trái tim mình mới được chứ? Cậu cứ coi là tượng trưng thôi. Hình ảnh ánh sáng thắp lên trong tim mình, năng lực tưởng tượng là vũ khí cực lớn của con người mà. Chỉ mang tính tượng trưng thôi sao? Đúng vậy, hình ảnh như có một mặt trời nho nhỏ đang tồn tại đấy. Rồi cậu nghĩ xem, nó có thể lớn đến đâu, sáng đến mức nào, nó lan tỏa ra bên ngoài, và những người nhìn vào mình sẽ thấy được sự rực rỡ, chói sáng đó. Sao? Yusuke cũng làm thử xem. Cô ấy nói vậy, tôi thử tưởng tượng hình ảnh bên trong mình đang được thắp sáng, nhưng xuất hiện trong trái tim mình, xen lẫn cảm giác ngượng ngùng, là một ngọn nến leo lắc, tưởng như sắp bị gió thổi tắt đến nơi. Đích thực là, nó không đủ sức lan tỏa ra ngoài nội thể được. Rồi sau đó, nó mỗi lúc một lớn dần. Hãy nghĩ rằng nó sẽ trở nên to lớn, rực rỡ và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Ánh sáng bên trong tim cậu sẽ mỗi lúc một lớn dần. Đúng rồi, nó sẽ lớn như mặt trời ấy. Tôi nghe những lời cô ấy nói, cố thử làm theo, nhắc đi nhắc lại trong tim mình sao cho thật mạnh mẽ, thật rực rỡ, thật to lớn, thứ ánh sáng tôi tưởng tượng ra đó một ngày lớn dần. Làm như thế rồi sao nữa? Tuy bản thân cũng chẳng phải điều gì đặc biệt, tôi lại dần cảm thấy mình có thể làm được bất cứ điều gì. Thứ ánh sáng chói lọi đó với người khác như một thứ gì đó rất đỗi dịu dàng mà lại sụp sôi trong lòng. Tôi hoàn toàn cảm thấy mình đã khác biệt với bản thân mình từ trước đến giờ. Tôi thấy được một hình ảnh mạnh mẽ hơn. Hãy rực rỡ hơn đi, mạnh mẽ hơn đi, đủ rực rỡ để lan tỏa qua mọi lỗ chân lông, tỏa sáng ra ngoài bên ngoài đi. Đúng, cậu đã làm được rồi đấy. Cậu thấy mình đã thay đổi hẳn chưa? Tôi như trở lại với chính mình rồi ngó Haruka. Cậu cảm thấy chưa? Cảm thấy rồi. Thử làm điều đó, tớ cảm thấy thế giới quan của mình đã thay đổi, như trở thành một người khác. Tớ thật sự cảm thấy có ánh sáng lan tỏa ra ngoài đó. Tôi giật mình trước sự thành thật của bản thân. Có lẽ tôi đã có nhiều dũng khí hơn chăng? Điều này thật tuyệt. Tớ cảm thấy giờ mình đã tự tin lắm. Hay phải nói là giờ bản thân đã trở thành một người có thể làm được mọi thứ. Nói tóm lại, người tớ giờ đây tràn đầy năng lượng đến mức ngạc nhiên, không biết liệu có phải là mình không nữa. Giờ thế giới quan hay những mâu thuẫn nội tại đều trở thành một phần cá tính rồi. Tớ thật lòng nghĩ vậy đó. Cậu nghĩ được như thế tớ vui lắm. Tớ cũng vậy. Khi nói chuyện với mọi người hay khi có ý định làm một điều gì đó, những lúc đột nhiên thấy bản thân mất đi sự tự tin, tớ đều nghĩ đến chuyện này. Nếu lúc nào trong thân mình cũng tràn đầy ánh sáng, những vết thương trong tim hay những điểm khác người của mình thông qua ánh mắt, lời nói tỏa sáng ra ngoài, bản thân có thể trở thành một người vô cùng quyến rũ. Lời Baba nói như vậy đấy. Giờ trong tâm tôi dường như đang thiêu đốt một nguồn ánh sáng rực rỡ đủ sức lan tỏa ra bên ngoài. Kể từ ngày hôm đó đi, mỗi khi có cơ hội, tôi lại đem những lời đó tự vấn cho chính mình. Bài học thứ 5: đừng quá chăm chăm vào một điều. Có nhiều cách để biến mục tiêu thành hiện thực. Ngày hôm đó, tôi lại học thêm một điều quan trọng nữa từ Haruka. Nó bắt đầu từ câu hỏi của cậu học trò duy nhất của Haruka là tôi đây. Những ngày này, mối quan hệ giữa hai chúng tôi dùng từ thầy trò là chuẩn xác nhất. Nhưng mà, người thầy thật sự ở đây lại không phải là Haruka, mà chính là ba nàng. Không rõ, tôi hỏi câu này có được không? Gì thế? Đúng theo lời cậu nói, tớ đã lên hai danh sách cho cuộc đời như cậu dạy, danh sách những điều mình muốn có hay muốn trao cho người khác trong đời ấy. Ừ, cậu có nói rồi. Nhờ đó, tớ nhận ra những thứ hôm nay tớ có thể làm được thì trong khả năng của mình hãy thực hiện nó ngay trong hôm nay. Lần đầu thử thấy sao nè? Một phương pháp tuyệt vời. Nhờ danh sách thứ hai đó, tớ cảm thấy mình thực sự có thể hoàn thành được danh sách đầu tiên của mình. Nói là vậy, nó đã giúp ích được cho Yusuke rồi. Giúp nhiều lắm đấy. Nhưng mà tớ có một điều muốn hỏi. Đương nhiên, tớ không hề nghi ngờ gì về phương pháp cậu dạy. Chỉ là, có thật là mọi mong ước đều có thể trở thành hiện thực hay không đây? Bởi vì, chỉ nỗ lực thôi thì kiểu gì vẫn có thứ bản thân không thể làm được. Dẫu năng lực thì có, nhưng đến một lứa tuổi nào đấy, ta không còn có thể làm được điều đó nữa chẳng hạn. Cậu xem, giả dụ như mấy thằng con trai, đứa nào chẳng từng mơ thành tuyển thủ bóng chày thời còn nhỏ đúng không nè? Nhưng mà, dẫu chúng có cố gắng đến đâu, vẫn còn rất nhiều người tài giỏi hơn mình. Cũng có đứa có thể chất không phù hợp để theo đuổi mong bóng chày. Rồi còn nhiều vấn đề tuổi tác nữa. Nếu tớ đã 35 tuổi rồi, thì dẫu có mong mỏi đến đâu, có bắt đầu luyện tập, thì cũng không thể trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp nữa còn là gì. Nếu suy nghĩ theo cách này, danh sách mình viết ra sau nhiều năm sẽ có những điều bản thân đã không còn có thể thực hiện nữa đúng không? Đúng nhỉ, bọn mình mới 17 tuổi thôi. Trong danh sách cậu đưa tớ xem lúc đấy, không hề có điều nào buộc phải từ bỏ trong thời điểm này cả. Vậy nên, tớ đã nói rằng mọi thứ đều có phương pháp để nó biến thành hiện thực. Nhưng mà trong số đó, cũng có những điều giới hạn độ tuổi của chúng ta, cũng có những trường hợp không thể đạt được, nó cũng là một hiện thực. Nếu vấp phải những trường hợp đó, ta hãy chỉnh sửa lại danh sách cho phù hợp với độ tuổi thôi. Cô ấy nhẹ nhàng nói. Chỉnh sửa? Như thế chẳng phải là từ bỏ ước mơ sao? Hồi đầu tớ cũng nghĩ vậy đó. Nhưng khi hỏi ba ba thì tớ hiểu được điểm khác biệt. Là như thế nào? Ví dụ nhé, lúc trước Yusuke có nói thế này, thường thì hồi nhỏ, thằng con trai nào cũng từng mơ mộng thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp. Ừ, đúng rồi. Vậy, tại sao các cậu lại muốn thành tuyển thủ bóng chày? Cái này thì mỗi đứa một khác, nhưng chắc là vì trong mình sẽ cao giá hơn chăng? Thế thôi sao? Mình có thể làm được điều mình thích, lại nhận được nhiều tiền, trở thành người nổi tiếng, rồi được nhiều người ngưỡng mộ. Rồi chắc cũng có người nghĩ mình có thể đem lại ước mơ và dũng khí cho kẻ khác. Có lẽ cũng chỉ đơn thuần là đam mê bóng chày thôi chẳng hạn. Rồi thì được nhiều cô gái thích nữa. Đúng rồi, chuyện lũ con trai nói muốn thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp. Giờ mà hỏi lý do tại sao lại muốn trở thành tuyển thủ, đa phần là những lý do kiểu đó đúng không? Muốn được người khác thấy mình ngầu, muốn trở thành người nổi tiếng, muốn có nhiều tiền, muốn được tôn trọng, muốn trao cho người khác nguồn dũng khí, muốn được con gái yêu thích, và đơn giản là muốn làm điều mình thích nhất. Thật sự là với giấc mơ như vậy, những người có mong muốn như thế thì nhiều, nhưng họ lại không thể trở thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp được. Đó chẳng phải là một ước mơ sao? Ước mơ thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp. Đa phần là thế, nhưng cậu nghĩ xem, một cậu nhóc luôn mơ ước trở thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp từ thời còn nhỏ, nhưng mà chỉ trở thành không thôi, chỉ trở thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp. Không có nghĩa là họ đã thỏa mãn được đâu. Nếu Haruka không nói, tôi cũng chẳng để ý tới, nhưng đây là sự thật hiển nhiên. Điều quan trọng hơn cả không phải là trở thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, mà là cuộc sống của một tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp sau đó. Thật sự thì đại bộ phận các tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, họ không hề ngầu đâu, cũng không thiếu tuyển thủ vô danh nghèo rớt, không được người đời xem trọng, họ cũng không được con gái yêu thích. Với lại, không phải ai cũng đam mê bóng chày như ta tưởng. Chỉ có một số ít người tài trong giới chuyên nghiệp đạt được thành công đó, nhưng cũng chỉ trong một thời kỳ nhất định mà thôi. Vài năm sau đó, thành tích đi xuống, mọi thứ cũng lập tức thay đổi. Những cậu thiếu niên ôm giấc mơ trở thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, dẫu có thực sự trở thành như thế, cũng chưa thể nói họ đã thực hiện được ước mơ đâu. Đó là chỉ trở thành không thôi, không có nghĩa là đã đạt được mục tiêu ban đầu của mình. Thấy chưa, điều quan trọng hơn là tuy không theo nghiệp tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, nhưng có nhiều người nhờ chơi bóng chày mà đã nắm bắt được hết những điều mình mong muốn. Dù không thể theo đuổi nghiệp bóng chày, nhưng có thể đạt được hết những ước mơ của mình là họ thỏa mãn lắm rồi. Cậu thấy có đúng không? Phải rồi, ý cậu là không nên coi nghề nghiệp là ước mơ. Đúng rồi, đúng là thế đấy. Đúng vậy. Khi ta đăng ký dự tuyển một công việc nào đó, ta phải coi đó là một bước đi để biến ước mơ của mình thành hiện thực cơ. Haruka lấy ra một tờ giấy thủ công, cô ấy viết một dòng gì đó rồi đưa cho tôi xem. Tờ giấy lần này màu kem. Trong tờ giấy ấy cô viết: tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp bằng máy bay. Tôi đặt luôn câu hỏi mà không hề suy nghĩ. Ờ, cái này có ý gì nhỉ? Ví dụ thế này nhé. Giờ ta muốn từ đây đi lên Hokkaido. Lúc đó, trước hết ta phải quyết định xem đi theo cách nào, đúng không? Hầu như ai cũng nghĩ đến chuyện đi bằng máy bay đầu tiên. Họ sẽ lựa chọn máy bay. Lúc ấy, Yusuke sẽ chọn phương tiện nào? Tớ chắc sẽ chọn giữa tàu tốc hành hoặc tàu điện thường. Thường người ta sẽ chọn thế. Cậu có thể không tin đâu. Cũng tùy vào từng người, nhưng mà phần lớn mọi người lại từ bỏ ý định đi Hokkaido. Tất cả chỉ đơn giản vì lý do không thể đi theo cách bản thân đã lựa chọn từ đầu đấy. Nhưng mà, nếu không thể bay bằng máy bay, vẫn còn nhiều cách khác để đến được Hokkaido. Tàu hỏa hay xe buýt cũng được. Nếu những cách đó còn không được, thì ta vẫn có thể đi thuyền hay đi bằng ô tô riêng được. Thậm chí, còn có cả người lựa chọn đi bằng xe đạp nữa. Nếu đã muốn đi, bằng mọi giá họ có thể đi bộ hay bơi cũng được còn gì. Vậy thì các suy nghĩ không thể bay bằng máy bay đến Hokkaido đồng nghĩa với không thể đi tới Hokkaido chẳng kỳ lạ quá hay sao? Ý cậu là cũng như việc đừng coi máy bay là phương tiện duy nhất có thể đưa ta đi đến điểm đến, đừng coi việc nhất nhất phải trở thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp mới là biến ước mơ thành sự thật, đúng không? Đúng thế, nếu thực sự là nơi mình muốn đến, ai cũng có thể thực hiện được. Nếu như mình không thể làm được theo đúng kế hoạch ban đầu đã vạch ra, ta có thể tìm cách khác. Chỉ đơn giản là thế thôi. Đương nhiên, ta sẽ phải tốn thời gian và công sức. Nhưng nếu ta đi bằng xe buýt, ta sẽ hưởng thụ được cái thú vui chỉ xe buýt mới có thể mang lại. Có đấy, ba tớ đã nói vậy mà. Đúng như lời cô ấy nói, những người đi bằng xe buýt chắc chắn sẽ nói vậy. Nếu cậu bỏ máy bay, đi xe buýt thì tốt quá. Nếu chọn đi với tớ, cậu sẽ được hưởng cảm giác chỉ xe buýt mới có thể mang lại mà thôi. Hay là tôi cảm thấy vui vì mình đã chọn đi xe buýt. Nếu mọi phương tiện đi lại đều không đi được, không có đường thì ta cứ vạch lối mà đi tới những nơi chưa ai từng bước chân qua, rồi sẽ có lúc chạm được tới đích, phải không? Đúng đấy, đúng như lời cậu nói, thật sự là có những ngành nghề sẽ khiến ta không thể hoàn thành hết những điều đã viết ra trong tờ danh sách đầu tiên của mình. Nhưng viết ra tất cả những điều đó ra đầu tiên không phải là để mình tìm kiếm công việc hay nghề nào viết trong đấy. Nó giúp ta biết được mục tiêu của đời mình, biết được mình sẽ sống theo định hướng như thế nào. Sau đó là biến điều đó thành sự thật. Đương nhiên là cậu có thể làm được một công việc là mục tiêu nằm trong danh sách đó thì lại càng tốt. Nhưng mà cậu không được phép quên rằng nghề nghiệp chỉ là một bước để thực hiện ước mơ. Nếu công việc đó không tốt, không đồng nghĩa là mọi chuyện đều sẽ không tốt. Chỉ cần nghĩ ra một cách khác để biến ước mơ thành hiện thực là được rồi. Có thế thôi. Haruka bắt đầu gấp chiếc máy bay màu cam cho ngày hôm đó. Tôi nghe nói rất nhiều đứa trẻ đã từ bỏ ước mơ trở thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, hay từ bỏ ước mơ thành cầu thủ bóng đá, hay một bộ môn thể thao nào đó. Rồi cả những đứa muốn làm ca sĩ mà bắt đầu con đường âm nhạc hay là hâm mộ nghề diễn viên chẳng hạn. Lớn chừng này rồi, tớ rất hiểu tâm lý của mọi người. Bản thân không được lần lượt từ bỏ những ước mơ của mình. Sẽ có những giấc mơ nào đó bản thân quyết theo đuổi không từ bỏ. Vấn đề chỉ là ta sẽ sử dụng loại phương tiện nào để đi mà thôi. Từ nhỏ đến giờ, tôi đã ôm ấp rồi đánh mất đi không biết bao nhiêu ước mơ. Tôi nhớ lại biết bao nghề nghiệp bản thân đã từng nghĩ tới để có thể biến giấc mơ của mình thành sự thật theo một cách đúng đắn. Tôi đúng là chưa quyết định được điều bản thân muốn làm trong tương lai. Những nghề nghiệp bản thân nghĩ là muốn theo đuổi cứ thay đổi liên tục. Tôi còn cáu giận với chính mình, thấy mình là thằng thiếu năng lực, hơi một tí là từ bỏ. Với những điều đó, tôi tự đánh giá mình là đứa cả thèm chóng chán. Nhưng theo lời cô ấy nói, tôi nghĩ nghề nghiệp mình theo đuổi cũng là một ước mơ. Thành ra, tôi lúc ấy đã tự dán nhãn cho chính mình là loại người yếu kém luôn lập tức từ bỏ ước mơ. Tôi chỉ sợ mình lại ôm ấp một ước mơ nào đấy rồi lại từ bỏ, nên từ khi nào đã thành ra lẩn tránh. Haruka không hề biết đến những điều đó. Nhưng cô ấy lại nói câu này lúc ở thư viện. Nhiều người thành công lớn trong cuộc đời không phải vì nhanh nhanh chóng chóng sớm quyết định điều mình muốn làm rồi tiến bước. Người như Yusuke nhất định sẽ thành công trong tương lai. Lúc đó tôi đã cười khô khốc đáp lại cô ấy. Giờ đây, lần đầu tiên tôi mới thấm được thành ý nghĩa trong từng lời Haruka nói ra khi đó. Ngày hôm ấy, tôi nhận hai chiếc máy bay màu xanh lá và màu cam trở về. Vì chiếc máy bay màu cam trong phòng mình, nó nhẹ nhàng đáp xuống giường tôi. Tôi ngắm nghía mãi danh sách đầu tiên mình đã làm cùng Haruka. Một lần nữa, soi lại ước mơ của mình, nghiêm túc nhìn nhận đích đến mong muốn của bản thân mình. Dẫu có bao nhiêu công việc xếp vào thứ tự ứng cử, suy nghĩ kỹ càng lý do mình lại muốn làm công việc đó, tôi nhìn ra điểm chung của tất cả. Nói cho cùng, tôi vẫn theo đuổi một ước mơ mà thôi. Dù tôi có chỉnh sửa hay thêm vào bao nhiêu mục điên chăng nữa, nếu như tôi đã không thể theo được nó đến lúc chiều tà, tôi sẽ không thể nào vui vẻ được với công việc đó. Lúc này đây, tôi cảm giác mình đã lập nên danh sách quyết định tất cả những điều mong muốn làm trong đời rồi. Không thể bay được bằng máy bay không có nghĩa là từ bỏ đích mình muốn đến. Những lời đó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời sau này của tôi. Bài học thứ 6: Bước bỏ suy nghĩ không làm được trước khi làm. Mùa hè tuổi 17 của tôi trôi qua như vậy đấy. Mùa hè kỳ diệu đã mang đến những đổi thay lớn lao về giá trị quan cuộc đời tôi cho đến tận bây giờ. Đương nhiên, người mang đến điều đó chính là Haruka. Sau bao lần gặp gỡ, hai đứa chúng tôi ngày càng thân thiết. Cả hai không còn e dè cố gắng kiếm một lý do để hẹn nhau lần tiếp như hồi đầu nữa. Vậy nên, khi Haruka điện thoại tới nhà sáng hôm ấy: "Hôm nay tớ không gặp cậu được rồi, cho tớ xin lỗi nha." Lời cô ấy nói như một cú giáng mạnh vào gáy tôi. "Có chuyện gì thế này? Lý do không thể gặp mặt là vì sao? Dạo này gần như ngày nào cũng gặp nhau. Có khi nào Haruka nghĩ mình là dạng bám da như đĩa không? Có lẽ nào cái kẻ người quan trọng đã luôn ủng hộ tôi đột ngột mời cô ấy?" Tôi cảm thấy mình đang giận rung lên đến đáng ngạc nhiên. Suy đi nghĩ lại, suốt hai tuần nay kể từ ngày cô ấy xuất hiện trong hiệu sách, tôi như đang trải qua một giấc mơ. Mong mỏi những ngày hạnh phúc thế này cứ kéo dài mãi, cách nghĩ đó có vẻ như ngày một kỳ lạ. Những chuyện may mắn thế đâu có dễ dàng rơi trúng đầu. Những ngày hè đang đuổi nhau đi mất, tôi nghĩ đến Haruka, nghĩ đến những ngày ngắn ngủi bên Haruka. Cái cảm giác khó chịu cứ đánh trống trong lòng ngực tôi. Điện thoại của Haruka lại đến vào hai ngày sau đó, ngày 22 tháng 8. Chúng tôi hẹn gặp vào ngày hôm sau. Chuyện này về sau tôi mới biết. Ngày đó là ngày sinh nhật của Haruka. Tôi dựa theo cái tên của cô ấy. Cứ nghĩ hiển nhiên là cô ấy phải sinh vào mùa xuân hay bất ngờ là sinh nhật của Haruka lại vào 23 tháng 8. Khi tôi biết điều đó, cậu ấy chọn ở cùng mình vào ngày sinh nhật. Có lẽ nào? Tôi dường như quên sạch mọi nghi ngờ bất an của ngày hôm qua, đầu óc lơ lửng vì niềm vui bất chợt. Ngày hôm ấy, Haruka nói muốn đến sở thú nho nhỏ gần nhà. Sở thú đó cách nhà tôi khoảng 20 phút đi xe đạp, nhưng hình như chỉ cách nhà Haruka vài phút đi bộ. Nơi này gần nhà mẹ cô ấy. Tôi có nghe cô ấy kể vài lần là hồi nhỏ rất hay được đưa tới đó chơi. Còn với tôi, nơi đó là chốn xa xôi trong ký ức, kể từ đợt tham quan hồi tiểu học. Haruka hẳn nhiên là thích động vật, tôi thì chẳng có hứng thú gì. Nhưng cô ấy cứ vui vẻ, ngạc nhiên như trẻ nhỏ. Xem kìa con gấu kìa, nó đang ngủ đấy. Chỉ là chuyện ngủ thôi mà cô ấy làm như chuyện cảm động trời đất vậy. Tôi nói nửa đùa nửa thật, mà cậu thích động vật đấy nhỉ? Cô ấy đã gật đầu liên hồi, rồi lôi ra thứ gì trong túi. Đây cũng là động vật đấy. Đó là một cái ví đựng xu hình mặt gấu. Cái ví cũ lắm rồi, hẳn là đã sử dụng qua nhiều năm. Tôi thử trêu cô bạn. Cậu dùng cái ví con nít thế hả? Haruka đáp. Không được sao, có vẻ hơi giận dỗi, nhưng rồi lại bật cười như thể bản thân không để tâm. Hai đứa đi dạo trong sở thú vắng khách. Haruka lại kể chuyện về ba ba của mình. Hồi tớ mới sinh, có lần ba mẹ đưa tới sở thú này. Đương nhiên là tớ không nhớ gì rồi. Nhưng ba ba tớ giỏi, làm thân với những người xung quanh. Lần đó cũng thế, ba ba làm quen được với người cho thú ăn ở đây. Do hôm ấy sở thú vắng khách, ngày hôm nay vậy. Người đó đã dẫn ba ba đi thăm từng ngóc ngách nơi này, cả những nơi như bình thường vốn không được phép vào ra nữa cơ. Hình như ba ba đã được nghe kể chuyện nhiều lắm. Trước đây, có lần tớ xin ba ba lời khuyên về những mối lo lắng gần đây. Ba ba đã kể cho tớ nghe chuyện này. Vậy nên, hiếm khi có dịp được về ở gần sở thú đến vậy. Tớ muốn đến đây một lần cho biết. Nhưng con gái, ai lại đi chơi sở thú một mình? Vậy nên, tớ mới mời ở Yusuke đi cùng với tớ thế này. Ơ, sao cậu không đến với mẹ? Con gái đến tuổi này rồi, cùng mẹ đi đến sở thú cậu không thấy lạ sao? Có ai như thế đâu. Với lại, tuy không đến mức thế, nhưng mẹ tớ không có tâm trạng đi ra ngoài chơi với tớ đâu. Hiện tại là thế. Vẻ mặt Haruka có chút u ám. Dẫu có thế, nơi này cũng chẳng thay đổi gì đâu. Lần cuối tớ đến đây là từ 6-7 năm trước rồi, nhưng những con thú ở nơi này vẫn như xưa cả. Tôi cố gắng đổi đề tài để xoa dịu tình hình. Với lại, ba ba cậu kể chuyện gì cho cậu thế? Haruka lấy từ trong cái ví hình con gấu chiếc máy bay màu tím đã chuẩn bị sẵn, giơ ra đưa cho tôi. Tôi nhẹ nhàng mở nó ra. Trong ấy viết: định kiến biến điều có thể thành không thể. Trong khi tôi còn đang đọc tờ giấy, Haruka đã bắt đầu câu chuyện. Động vật trong sở thú đa phần đều sinh ra từ đây, luôn nằm trong bàn tay nuôi dưỡng của con người. Chính vì vậy, chúng khác với những loài thú ngoài hoang dã, đã được con người thuần hóa, nhưng chúng vẫn có những lúc bộc phát bản tính hoang dã. Trong những lúc như vậy, người ta phải dùng xích cột cổ, cột chân để ngăn những hành động phá hoại của chúng. Chúng đáng thương đấy, nhưng không còn cách nào khác, những con chó nuôi trong nhà cũng vậy thôi. Những con thú nhỏ, càng bị xích cổ, xích chân, chúng càng phát điên, chúng muốn vùng vẫy thoát ra. Càng phát điên, chúng lại càng làm bản thân bị thương tổn. Nhưng mỗi lần bị xích cổ lại là mỗi lần chúng lên cơn. Cậu có hiểu tại sao không? Động vật cũng là loài có nhận thức, chúng cũng có khả năng học tập, nên cũng hình thành dần suy nghĩ. Mỗi khi bị đối xử như thế này, ta có điên lên cũng chỉ thêm mệt mỏi, khiến bản thân mình bị tổn thương, chẳng đạt được kết quả gì cả. Không phá hoại nữa là lựa chọn khôn ngoan nhất. Đúng vậy, ngẫm xem, chúng có giống ta không? Sao? Lũ động vật to lớn trưởng thành, nếu thật sự muốn, chúng có thể giật đứt cọc đóng xiềng xích hay dây thần bó buộc mình ra. Rất nhiều loài có được khả năng đó. Vậy mà chúng không làm thế, chúng nhất định không gây chuyện nữa. Mỗi khi bị người ta xích cổ lại, chúng dần ngoan ngoãn nghe lời. Đó chính là bởi vì thuở nhỏ, sau bao lần bị xích cổ, kinh nghiệm bao lần cố dứt nhưng không thể thoát ra nổi. Đúng là chúng bị ghim lại trong suy nghĩ như lời Yusuke nói. Nếu như bị xích lại, mình sẽ không thể cục cựa gì được. Nếu như vậy, chúng cũng có những suy nghĩ theo kiểu, chính vì bản thân thông minh, biết được điều này, cố làm cũng không được. Những kẻ cứ mãi cố dứt ra chỉ là kẻ ngốc, không có năng lực, hỏi thôi. Những người nuôi dạy thú đã tận dụng điều này, khi suy nghĩ không nên dứt xích cổ hay còng chân đã ghim sâu vào đầu chúng, họ cũng không cần xích chúng quá chặt nữa. Đối với lũ động vật, nếu chúng đã bị ghim vào đầu suy nghĩ từ này si sớm, khi đứng trước ai đó, dẫu bị xích lỏng bằng dây, chúng cũng tỏ ra ngoan ngoãn. Cảm giác có chút chướng tai đấy. Đúng là giống với chúng ta thật, đúng không? Ba ba tớ nói rằng con người còn có bị kìm hãm bởi tư tưởng này nặng nề hơn cơ. Mới vào độ tuổi 17, tuổi 18 thôi, nhưng hệ thống tư tưởng đã tạo lập hoàn toàn rồi. Chỉ vì một bài kiểm tra điểm kém, họ đã ghim vào lòng, bản thân học hành mãi cũng chẳng xong rồi đúng không? Mà không chỉ có việc học, con người đối với những chuyện khác cũng thế. Mới chỉ sống được mười mấy năm nhưng đã tự ý quyết định tâm lý cho mình. Bởi mình là dạng người thế này nên không thể làm những chuyện kia được. Chính vì thế, chuyện đơn giản mấy cũng chẳng thể làm nổi. Chuyện đó như thể đang nói với tôi vậy. Sau bao năm chất chồng tuổi tác, bản thân bắt đầu nghĩ về ước mơ của mình với tâm thế dẫu có cố đến thế nào cũng chẳng thể làm nổi. Kẻ đứng trên ngồi tróc sẽ mãi đứng trên ngồi tróc thế thôi, là điều từ đầu đã quyết định mọi thứ rồi. Chính vì thế, bản thân chẳng chịu làm bất cứ điều gì đem dán bản thân vào với cái nhãn nó không dành cho mình, rồi để năm tháng vùi chôn mọi ước mơ. Đúng là như vậy, nhưng xem một điều bản thân đã không thể làm được trong 20 năm đầu tiên cuộc đời rồi cho rằng đó là điều bản thân mãi không thể làm được là quá sớm. Biết đâu 5 năm sau đó ta lại có thể thực hiện được điều đó thì dễ dàng hơn sao. Nhưng rất nhiều người lại lấy điều ta không thể làm được ngày hôm qua làm lý do để biến nó thành điều không thể làm trong cả cuộc đời. Hôm qua ta đã không làm được, đó là hiện thực, nhưng nó không thể trở thành nguyên nhân để ngày hôm nay ta cũng không làm được chuyện ấy. Không được phép suy nghĩ như thế. Con người trưởng thành theo từng ngày từng tháng, bà tớ đã dạy tớ như vậy đấy. Sau khi nghe hết câu chuyện, tôi mới biết được hôm đó là sinh nhật của Haruka. Thảo nào hôm đó Haruka mặc một cái váy liền trắng có thắt nơ, còn cài hoa trắng lên cái mũ thường ngày. Về phần tôi vẫn là quần kaki, áo phông thông thường, nhưng mà sáng nay tôi có tắm rồi nên đảm bảo là không hề có mùi mồ hôi vương lại đâu cả. Tôi vội vàng lại quầy lưu niệm trong sở thú mua tạm một con voi bằng bông làm quà sinh nhật cho Haruka. Nó cũng phải là thứ đắt tiền, nhưng Haruka lại tỏ ra rất vui. Cảm ơn cậu nhé, tớ vui lắm. Có được một kỷ niệm đẹp thế này, nhất định tớ sẽ giữ kỹ. Haruka giữ mãi con thú bông bằng cả hai tay cô ấy, rồi vừa cười vừa ngắm nghía nó. Chậm rãi ngẩng đầu lên nói câu đầy bất ngờ đó. Từ trước đến giờ, câu này cũng chẳng có gì là bất ngờ nữa. Chỉ là tôi không ngờ nàng đã nói vào đúng lúc ấy. Yusuke, tớ phải về mất rồi. Bọn tôi chỉ có thể gặp nhau vào buổi sáng, đúng ra là chỉ được khoảng một tiếng thôi. Ngày hôm đó cũng thế. Chưa đến giữa trưa, Haruka đã cáo từ ra về. Tôi đang vô cùng sung sướng vì được cùng Haruka trải qua ngày sinh nhật của cô ấy. Tôi vẫn thấy cách gặp gỡ này của hai đứa có chút gì khó chịu. Tại sao không thể ở cùng nhau thêm một chút nữa? Với cách nghĩ đó, tôi cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng vì mình đã quá tham lam. Hồi đầu, chỉ cần có cơ hội gặp là trái tim tôi đã nhảy loạn lên rồi. Tôi còn chẳng hề nghĩ xem cả hai có thể nói chuyện với nhau được không. Chỉ cần hai đứa gặp riêng nhau, đầu óc tôi đã mụ mị lắm đi rồi. Nhưng hôm nay thì khác. Hai đứa gặp nhau, cùng trải qua sinh nhật của cô ấy, lại trò chuyện về bao nhiêu thứ. Nhưng tôi vẫn chưa thấy thỏa mãn. Tôi cũng cảm thấy mình đã quá tham lam. Nhưng dẫu lòng có hiểu, vẫn chẳng thể ngăn được cảm xúc này. Hôm nay cũng thế, biết là không được, nhưng tôi vẫn muốn níu kéo chút xíu. Tôi biết Haruka là lấy lý do mẹ phiền lòng mọi khi để trở về nhà. Ồ này, hôm nay có vẻ từ sáng đã oi bức nhỉ. Khi ướm lời thử, gương mặt Haruka không chuyển sang đỏ, mà dường như đang tái xanh. Có sao không? Tớ đưa cậu về nhà nhé. Không, không sao cả. Tớ tự về được, nhà tớ cũng gần đây thôi mà. Trong nụ cười gượng của cô ấy, tôi cảm thấy rõ cô ấy kiên quyết đến mức nào. Cô ấy không muốn tôi theo cùng, chắc chắn là phải có lý do gì rồi. Tôi chỉ có thể dõi theo bóng Haruka khi tiễn cô ấy từ cổng sở thú. Thỉnh thoảng, Haruka lại ngoảnh lại đầu, tươi cười, vẫy tay chào tôi rồi chậm rãi bước tiếp. Trong ánh sáng mặt trời nóng bỏng chiếu rọi, bóng lưng cô thiếu nữ váy trắng ngày một xa, như một loài hoa đẹp chẳng thể nào với tới. Ánh mặt trời vẫn mãnh liệt như thế, tôi có lầm không khi thấy bóng mình in trên con đường thật dài nhưng quá mong manh. Từ lúc nào, tiếng ri ri rã rít của lũ ve nâu đã thay bọn ve sầu kia râm ran cả ngày hạ. Mùa hè rồi đang kết thúc.